Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời đại tăm tối nhất của thiên hạ, không có thiên đình chấn giữ nhân gian, đại họa ắt sẽ giáng xuống. Vô số sinh linh sợ hãi, xôn xao bàn tán. Người thì chăm chú nhìn bạch y nữ đế và thiên đế, người lại không mấy lạc quan. Bạch y nữ đế và thiên đế vô địch nhiều năm, thần thoại thiên đình đã ăn sâu vào lòng người. Không ít người vẫn tin tưởng tuyệt đối, cho rằng họ sẽ không bại trận. Nhưng cũng có người cho rằng, dù mạnh đến đâu, khi bước vào tuổi già, thực lực cũng sẽ suy yếu không tránh khỏi. Tám vị chí tôn xuất thế, đó là một thế lực không thể tưởng tượng. Dù là đại đế hiện thế, chỉ sợ cũng khó lòng địch lại. Nhưng cũng có một số cường giả, họ hiểu biết bí mật thiên hạ. Họ không chú ý đến trận chiến này, mà là chú ý đến hậu quả sau trận chiến. Dù thiên đế và bạch y nữ đế có thắng trận này hay không, nhưng họ đã bước vào tuổi già. Đó là sự thật không thể chối cãi. Dù thắng trận này, sau trận chiến, bạn y nữ đế và thiên đế vẫn sẽ lìa đời. Thiên đình huy hoàng rực rỡ cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, không có thiên đình chấn giữ nhân gian, những chí tôn đã yên lặng 4 vạn năm kia sẽ ra sao? Những kẻ săn mồi đói khát lâu ngày, khi lại bắt đầu săn mồi, sẽ hung tàn hơn bao giờ hết. Vì bạch y nữ đế và thiên đình tồn tại, nhân gian thái bình 4 vạn năm. Nhưng thời đại ấy cuối cùng cũng phải kết thúc. Một số truyền thừa cổ xưa dường như đã nhìn thấy, cả thiên hạ sẽ bị bóng tối vô biên bao phủ. Vô số nơi khởi nguồn sự sống sẽ trở nên tĩnh mịch. 4 vạn năm qua đi, không biết thiên đế còn có thể giơ nắm đấm lên không? Một vị thánh linh lộ vẻ hung quang lạnh lẽo nói. Trước mắt hắn, thiên đế và bạch y nữ đế vô địch thiên hạ giờ đã già nua. Hắn ngửi thấy mùi mục nát, không thể chờ đợi muốn tàn sát. Trận này, ngươi phải chết. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói. Nàng không hề che giấu sát ý, không phải vì ghét bỏ thánh linh, mà là vì thánh linh này dám nhắm vào sư tôn của nàng. Bạch y nữ đế, quả thật kinh tài tuyệt sắc, vạn cổ hiếm thấy, nhưng ngươi cũng đã già rồi. Một vị chí tôn khinh thường nói. Tám vị chí tôn không còn giữ lại, họ cùng nhau vận dụng lực lượng, hướng về Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp trấn áp xuống. Hư không bị lực lượng hùng mạnh phong tỏa, tám vị chí tôn mỗi người chiếm một phương, vây Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp ở giữa, sát ý kinh khủng dung chuyển trời đất. Tám vị chí tôn liên thủ, vạn cổ chưa từng thấy, thiên hạ ai địch nổi? Dù là thời kỳ cường thịnh của bạch y nữ đế và thiên đế, đối mặt tám vị chí tôn cũng phải cẩn thận. Dù cuối cùng có thắng, cũng chỉ là thắng thảm hại. Huống hồ bạch y nữ đế và thiên đế đều đã già yếu, giết! Tám vị chí tôn không chút do dự, đồng loạt gầm thét, cùng nhau xuất thủ, đánh ra lực lượng mạnh nhất. Ngay lúc đó, Vong Huyền chưa kịp ra tay, Diệp Nhiếp Nhiếp đã bước lên trước, trên đỉnh đầu hiện ra đại đạo bảo bình. Trong nháy mắt, đại đạo bảo bình bắt đầu hút lấy tinh hoa muôn phương, nguyên khí thiên địa của toàn bộ vũ trụ dường như đều tụ lại. Phi tiên chi lực vừa xuất hiện, quét ngang tứ phương, dù mạnh mẽ như tám vị chí tôn, lực lượng của họ cũng bị phá tan trong nháy mắt. Một thân áo trắng đứng sừng sững giữa tinh không, vẫn phong tư tuyệt thế, toát ra khí phách vô địch. Tám vị chí tôn không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Bạch y nữ đế đúng là đã già yếu, nhưng nàng vẫn rất mạnh mẽ. Thế nhân đều biết bạch y nữ đế dung nhan tuyệt thế, tài năng xuất chúng, thực lực vô cùng cường đại, dù xem khắp vạn cổ tuế nguyệt cũng hiếm thấy người sánh bằng. Nhưng bạch y nữ đế đã nhiều năm không ra tay, nay lại lâm vào tuổi già, thực lực đến cùng ra sao ai cũng chẳng hay. Lúc này khi bạch y nữ đế tái xuất, vẫn toát ra phong thái tuyệt thế, khi phách vô địch thiên hạ. Tám vị chí tôn tuy kinh ngạc nhưng không hề nao núng, trong khoảnh khắc liền ra tay, mỗi người thi triển thần thông thế gian khó bì. Chí tôn đều từng là kẻ mạnh nhất thiên hạ, pháp thuật lời nói của họ đều từng là cực hạn của thiên địa, mỗi chiêu mỗi thức đều không thể xem thường. Vương Huyền cũng ra tay, vừa động, lực lượng kinh khủng liền từ thân thể già nua của hắn bùng nổ, dung chuyển cả trời đất. Ông ta tuy vẻ ngoài già yếu, nhưng khi ra tay, lại như hung thú hồng hoang bỗng tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, mọi người như thấy lại được vị anh hùng vô địch, khí thế người người. Đột chiến 6 vị chí tôn thiên đế, ông ta vận dụng lục đạo luân hồi quyền, đánh cho tinh không vỡ nát, vô số vì sao hóa thành hư vô, đánh cho thiên địa hỗn loạn. Dường như có thể nghịch chuyển thời gian, trước ánh mắt khó tin của vô số người, bạch y nữ đế và thiên đế liên thủ lại đánh cho 8 vị chí tôn liên tiếp lui bước. Không phải lời đồn rằng bạch y nữ đế và thiên đế đã già yếu, khí tức mục nát, lực lượng hao mòn, thực lực chỉ còn lại 1%, làm sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đây chính là 8 vị chí tôn a, đại đế và cổ hoàng thời đỉnh cao cũng chưa chắc địch nổi. Thiên đế vô địch, bạch y nữ đế vô song, uy lực của hai người chiếu sáng muôn đời, thiên hạ không ai sánh kịp. Giết! Bạch y nữ đế và thiên đế vô địch thiên hạ, nhất định có thể chém giết lũ chi tôn đáng chết này, lại một lần nữa trấn áp thiên hạ. thật không thể tin, không có bất cứ cổ hoàng hay đại đế nào có thể sau khi già yếu lại còn có chiến lực kinh thiên động địa như vậy. Vô số người mắt hoa mắt loạn, trên mặt đều là sùng bái, trong lòng tràn đầy chấn động. Họ thực sự đã thấy được cái gì mới gọi là vô địch thiên hạ. Lúc này, ngay cả tám vị chí tôn cũng có phần kinh hãi. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế lại mạnh mẽ đến vậy. Mà hai vị thánh linh, sáu vị chí tôn còn lại đều từng là cổ hoàng và đại đế. Họ tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc bước vào tuổi già. Già yếu có nghĩa là thực lực không còn. Khí huyết suy tàn có nghĩa là khó mà chiến đấu lâu dài. Đây là vận mệnh mà bất cứ cổ hoàng và đại đế nào cũng không thể tránh khỏi. Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế quả thực đã già, nhưng thực lực họ thể hiện lại không hề thua kém các cổ hoàng và đại đế cùng thời. Đều không phải vậy, tám vị chí tôn liên thủ, dù chưa đạt đến cảnh giới cực hạn, làm sao lại bị đánh cho liên tiếp lùi bước? Tiếng gầm giận dữ của tám vị chí tôn rung chuyển trời đất, họ toàn lực phản kháng, mỗi người đều thi triển tuyệt học đỉnh cao nhất đời mình, nhưng họ vẫn cứ lùi bước. Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế liên tiếp tấn công, khiến một số chí tôn bị thương, thậm chí có một vị bị đánh cho thân thể nổ tung. Trong trận đại chiến kinh thiên động địa này, không chỉ vô số sinh linh đang quan sát, mà những chí tôn trong khu vực cấm địa sinh mệnh cũng đang dõi theo. Khi thấy tám vị chí tôn bị đánh cho liên tiếp lùi bước, một số chí tôn trong bóng tối vừa kinh hãi, vừa âm thầm thở phào. Tuy mạnh mẽ đến khó tin, nhưng quả thực là đã giả. Đây là vận mệnh không ai tránh khỏi. Đúng vậy, dù trận này họ thắng, nhưng cũng chắc chắn không sống nổi. Vô địch thì sao? Cuối cùng vẫn phải đi đến hồi kết. Đã già yếu mà còn mạnh mẽ đến thế. Ta càng ngày càng hứng thú với Thiên Đế này, không chừng có thể dẫn đường cho ta. Chí tôn nhóm không chỉ thấy được sự mạnh mẽ của Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế, mà còn nhận ra sự suy yếu của hai cường giả tuyệt thế này. Lúc này, họ cuối cùng vô cùng tự tin. Dù là Bạch Y Nữ Đế hay Thiên Đế, đều thực sự đã già. Hết thảy đều không cần phải sợ. Ngoài tự mình liều mạng ra, thiên hạ không có bất cứ tồn tại nào có thể ngăn cản sự suy yếu của tuổi già. Tám vị chí tôn xuất thế cũng vậy. Tuy đang liên tiếp lùi bước, thậm chí đã bị thương, như lòng tin của họ mười phần. Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế nhìn vẫn vô địch thiên hạ, nhưng họ tin chắc điều này tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần thêm chút nữa, Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế chắc chắn sẽ vì già yếu mà không chống đỡ nổi, tất yếu sẽ hướng tới diệt vong. Thực tế họ cũng thấy, nếu là Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thời đỉnh cao, hiện giờ cũng không chỉ đơn giản là liên tiếp lùi bước. Thí dụ đẫm máu nằm ngay trước mắt, trước kia sáu vị chí tôn hợp lực không phải cũng bị ép đến cảnh giới cực hạn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hiện giờ họ tuy bị đánh cho liên tiếp lùi bước, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới cực hạn. Điều này chứng tỏ họ thực sự có hy vọng chiến thắng rất lớn. Trận đại chiến kinh thiên động địa vẫn đang tiếp diễn. Tám vị chí tôn tuy liên tiếp lùi bước, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Bạch Y Nữ Đế dường như cực kỳ bất mãn với tình thế này, như hung sư nổi giận, không ngừng đánh ra thần thông thế gian, muốn thay đổi cục diện. Điều này thực sự phát huy hiệu quả, khiến một số chí tôn bị thương, thậm chí có một vị chí tôn bị đánh cho thân thể nổ tung. Mọi người kiên trì, đây rõ ràng là nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, chúng ta nhất định có thể xoay chuyển cục diện. Đúng vậy, họ không thể kiên trì lâu được nữa. Đợi đến khi họ suy yếu, đó sẽ là lúc chúng ta phản công. Thời gian sẽ không còn lâu nữa. Họ liều mạng như vậy, tính mạng của họ đang bị tiêu hao mạnh mẽ. Họ sắp diệt vong rồi. Chí tôn nhóm không sợ hãi mà lại mừng rỡ. Họ vẫn cho rằng, càng là tình huống này, càng chứng tỏ Bạch Y Nữ Đế chỉ là hổ giấy mà thôi. Tám vị chí tôn tuy bị áp chế, thương thế ngày càng nặng, thậm chí bị đánh cho thân thể tán nát, nhưng lại càng đánh càng hăng. Họ tự cho là đã thấy được hy vọng. Rồi họ liền gặp bi kịch. Thiên Đế dường như cũng bị chọc tức, vận dụng lục đạo luân hồi quyền, đánh cho mấy vị chí tôn thân thể sụp đổ. Không được, họ tuy đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Chúng ta rất có thể hao tổn không lại họ. Không còn cách nào, trận chiến này đã mở ra, chúng ta không còn đường lui. Chỉ có đạt đến cảnh giới cực hạn, chúng ta mới có sức liều mạng. Đạt đến cảnh giới cực hạn chưa chắc đã chết. Hai người này quả thực nghịch thiên. Nếu thôn phệ được họ, chúng ta vẫn còn hy vọng sống sót. Tám vị chí tôn vẫn muốn tiếp tục kiên trì, nhưng rất nhanh họ phát hiện Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế dường như không muốn sống nữa, đang điên cuồng tấn công. Họ nhận ra Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế chỉ sợ biết thời gian của mình không còn nhiều, muốn kéo họ cùng chết. Hai vị cường giả tuyệt thế, dù đến hơi thở cuối cùng, vẫn mạnh mẽ đáng sợ, đủ để kéo bất cứ kẻ nào cùng chết. Lúc này, nếu còn do dự, chỉ còn một con đường chết. Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế có thể liều mạng, họ cũng có thể. Tám vị chí tôn trong khoảnh khắc nhất trí, họ không chọn để một hai vị chí tôn đạt đến cảnh giới cực hạn trước, mà là cùng nhau đạt đến cảnh giới cực hạn. Sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức. Huống chi, hiện giờ họ đối mặt là con rồng bay trên 9 tầng trời. Nếu chỉ có một hai vị chí tôn đạt đến cảnh giới cực điểm thăng hoa, rất dễ bị đối phương thừa cơ. Diệt trừ mấy vị chí tôn cũng chẳng phải chuyện khó. Chỉ khi tất cả đều đạt tới cực điểm thăng hoa, vận dụng sức mạnh chí cường quét sạch mọi địch thủ, bọn họ mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Phải nói, các vị chí tôn khi còn sống đều là cường giả bá chủ thiên hạ. Vào lúc mấu chốt, ai nấy đều hiểu rõ cách liều mạng. Tám vị chí tôn không chút giữ lại, thi triển hết toàn lực. Uy năng của lục đạo cổ hoàng pháp tắc quét ngang cửu thiên thập địa, chấn động cả vũ trụ. Hai vị thánh linh đại viên mãn tuy không phải cổ hoàng, không thể đạt tới cảnh giới cực điểm thăng hoa, nhưng bọn họ cũng không tiếc hy sinh tính mạng, bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong. Trận chiến này còn khủng bố hơn cả đại chiến 4.000 năm trước. 10 vị cường giả gần như đứng trên đỉnh nhân thế đang huyết chiến không ngừng. Đây là một trận chiến không hề giữ lại, là cuộc chiến liều chết, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh. Trận chiến vạn cổ hiếm thấy, Thiên Đế, Bạch Y Nữ Đế, các người là vô địch, nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng, một lần nữa thống trị thiên hạ, nhất định phải thắng. Nếu để những chí tôn kia thắng, thiên hạ e rằng sẽ gặp phải đại họa không thể lường. Đây là cuộc chiến liên quan đến vận mệnh chúng sinh. Nếu Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thất bại, thiên hạ e rằng sẽ bị bóng tối vô biên bao phủ. Vô số sinh linh thầm thì cầu nguyện, họ đã nhận ra, trận chiến này không chỉ liên quan đến thắng bại của Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế, mà còn liên quan đến vận mệnh chúng sinh. Nếu Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thất bại, những chí tôn còn lại sẽ ra sao? Bọn họ e rằng lập tức sẽ gây nên đại loạn hắc ám kinh khủng. Đến lúc đó, muôn vàn sinh linh sẽ tử vong, vô số tinh tú sinh mệnh sẽ hoàn toàn tĩnh mịch, nhân thế chỉ còn lại tiếng kêu than bi thảm của sinh linh. Hơn nữa, cái cũng không thể đoán trước, sau khi Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế thất bại, những chí tôn khác trong sinh mệnh cấm khu có xuất thế hay không. Trước mặt chí tôn, chúng sinh yếu ớt như con kiến, không sinh linh nào có thể chống lại chí tôn, thậm chí họ còn không thể bảo vệ chính mình. Từ xưa đến nay, tuy thỉnh thoảng xuất hiện đại loạn hắc ám, nhưng một thời đại thường chỉ có một hai vị chí tôn gây nên. Các chí tôn cũng hiểu đạo lý không thể tát áo bắt cá, họ biết tính toán thời gian để sinh linh nhân thế có thời gian hồi phục. Điều này giống như việc cắt giao hẹ, sau khi cắt một gốc, chỉ cần hồi phục nguyên khí một thời gian thì sinh linh mới vẫn sẽ xuất hiện. Như lần này, không chỉ có 8 vị chí tôn xuất thế, trong trận chiến này có bao nhiêu người sống sót ai cũng không biết. Nếu còn sót lại 3-4 vị chí tôn, vì mạng sống họ sẽ thôn tính bao nhiêu sinh linh mới chịu dừng tay. Hơn nữa, thiên đình tồn tại 4.000 năm, trong sinh mệnh cấm khu chắc chắn còn có không ít chí tôn, cọ lứt định cũng sẽ gây nên đại loạn hắc ám. Đến lúc đó, nếu chỉ có 5-6 vị chí tôn cùng lúc gây nên đại loạn hắc ám, đó cũng là đại họa chưa từng có trong lịch sử. Dường như nghe thấy tiếng kêu gọi của chúng sinh, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế đều đang liều mạng chiến đấu, đó là đang thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh của mình, muốn dùng phần thọ nguyên cuối cùng để tiêu diệt 8 vị chí tôn dám xuất thế kia. Mọi người đều nghe thấy tiếng gầm giận dữ của 8 vị chí tôn. Trong tiếng gầm giận dữ ấy, lại xen lẫn chút sợ hãi. Các chí tôn sợ hãi, dù họ đã đạt đến cực điểm thăng hoa, một lần nữa trở thành cổ hoàng bá chủ thiên hạ, nhưng họ vẫn sợ, bởi vì Bạch Y Nữ Đế và Thiên Đế cũng đang liều mạng. Hai vị cường giả chí cường trên thế gian đang không chút do dự thiêu đốt chính mình. Một vị cổ hoàng liều mạng trước khi chết đã vô cùng khủng bố. Huống chi, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế còn áp đảo cả cổ hoàng và đại đế cùng cấp, thật sự đáng sợ. Rõ ràng đã suy yếu đến mức đó, vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, quả thật khó tin. Vô luận là Thiên Đế hay Bạch Y Nữ Đế, bản thân họ đã là tồn tại khó tin, từ xưa đến nay đều vô cùng hiếm thấy. Đây là đang thiêu đốt tất cả những gì còn lại. Dù cuối cùng họ thắng, sau khi thiêu đốt, họ còn có thể giữ lại được gì? Lúc này, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng im lặng. Ánh mắt họ nhìn về phía hai vị cường giả chí cường đều là kính sợ. Có vị chí tôn thậm chí còn đang may mắn lần này mình không lựa chọn xuất thế, nếu không, e rằng họ đã không còn sống. Đó là hai vị cường giả thế gian gần như điên cuồng, có thể kéo bất kỳ tồn tại nào trên thế gian cùng chết. Ai mà không sợ? Họ đã như vậy, 8 vị chí tôn đang giao chiến với Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế càng khó chịu hơn. Dù đã đạt đến cực điểm thăng hoa, bung tâm lý tất thắng, nhưng họ vẫn không thể đánh bại Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế. Ngược lại, vào thời khắc cuối cùng này, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế dường như hồi quang phản chiếu, lại tỏa ra ánh sáng vô hạn. Họ liều mạng chiến đấu, lại một lần nữa thể hiện sức chiến đấu kinh thế hãi tục. Dù là 6 vị đạt đến cực điểm thăng hoa, cộng thêm 2 vị thánh linh đại viên mãn, vẫn không thể chiếm được ưu thế. Sau khi một vị thánh linh bị đánh nát nhiều lần, thân thể không thể phục hồi, hoàn toàn tử vong, thế cục bắt đầu nghiêng về phía Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế. Trong ánh mắt khó tin của các chí tôn, Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế càng đánh càng hăng, bắt đầu liên tục đánh nổ thân thể của mình. Không thể nào, các người rõ ràng đã suy yếu, sao vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy? Điều đó không thể nào. Một vị chí tôn kinh hãi gầm thét. Nhưng trước khi hắn nói hết câu, Vương Huyền đã tung ra một quyền, ngưng tụ sức mạnh trời đất, lại một lần nữa đánh nổ thân thể hắn. Dù hổ già, giết vài con chuột cũng không khó. Vương Huyền lạnh lùng nói, hắn lại giơ nắm đấm, tung ra lục đạo luân hồi quyền. Quyền pháp này dưới sự tu luyện của hắn đã hoàn toàn thoát ly diện mạo ban đầu. Thiền thuyết rằng, luyện thành lục đạo luân hồi quyền liền có thể bá chủ thiên hạ, có uy lực quét sạch tất cả, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Đến cảnh giới đại đế, lục đạo luân hồi quyền chỉ có thể coi là một quyền pháp khá tốt mà thôi. Hơn nữa, quyền pháp này càng phù hợp với thánh thể có thân thể cường tráng để thi triển, những người khác rất khó phát huy uy lực thực sự của nó. Nhưng trong tay hắn, lục đạo luân hồi quyền đã hoàn toàn biến đổi. Dù là ở cảnh giới đại đế, vẫn có uy lực bá chủ thiên hạ. Chỉ với một quyền đế quyền, hắn thậm chí không cần dùng đến cực đạo đế binh, đã đánh nát thân thể chí tôn. Ta không cam lòng, chờ đợi lâu như vậy. Ngươi rõ ràng đã già rồi, sao còn sống đến bây giờ? Một vị chí tôn chỉ kịp để lại tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Thân thể hắn bị đánh nát, nguyên thần bị tiêu diệt, hoàn toàn tử vong. Trong ánh mắt khó tin, kinh hãi hoặc hân hoan của vô số người, Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp bắt đầu tàn sát bừa bãi. Dù thân thể nhuốm máu, dù họ cũng bị đánh nát thân thể nhiều lần, nhưng họ vẫn kiên cường chống đỡ. Sau khi hắn tung ra một quyền đánh cho vị chí tôn cuối cùng hồn phi phách tán, thân thể thẳng đứng của hắn cũng không khỏi hơi lung lay. Thiên đế và bạch y nữ đế thắng, nhưng ai nấy đều biết hai vị cường giả thế gian này cũng đã đạt đến giới hạn. Ngay khoảnh khắc sau đó, lại có ba luồng khí tức khủng bố xuất hiện, lại có chí tôn xuất thế. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ba bóng người hiện ra, khí thế kinh khủng tỏa ra từ thân thể họ, không cần nghi ngờ, đều từng là cường giả bá chủ thiên hạ. Ngươi tự xưng là thiên đế đương thời, quả thực danh bất hư truyền, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Một vị chí tôn lạnh giọng tuyên bố, dù là kẻ địch, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận, nhân tộc trước mắt này là tồn tại chưa từng có trong vạn cổ, chưa từng chứng đạo thành đế, mà lại sống trọn vẹn 4 vạn 5 ngàn năm, thực lực lại áp đảo cả cổ hoàng và đại đế cùng cấp bậc. Dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn chém giết 8 vị chí tôn, kỳ tích vạn cổ chưa từng có, làm sao không khiến người kinh hãi. Ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng năm xưa, dù cường đại đến đâu, cũng chưa từng làm được chuyện không tưởng này. Danh hiệu thiên đế đương thời, ngay cả trong mắt bọn họ, cũng là xứng đáng. Đối với cường giả như vậy, họ cũng phải bội phục. Nhưng dù vậy, sắc khí trên người họ vẫn lạnh lẽo, bởi vì sự đối lập về lập trường, người trước mắt càng nghịch thiên, họ càng muốn trừ hậu họa tận gốc. Các ngươi xuất hiện lúc này, không phải là lựa chọn khôn ngoan. Vô Huyền lạnh lùng đáp lời. Lúc này, trong mắt vô số người, hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp giao chiến với 8 vị chí tôn, rõ ràng đã đạt đến giới hạn, sắp lìa đời, nhưng chỉ cần chưa chết thật sự, dám xuất hiện trước mặt hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp, tất nhiên phải gánh chịu hiểm nguy to lớn. Ai dám đảm bảo, hắn còn có thể tung ra thêm mấy quyền, lại mang theo thêm vài vị chí tôn cùng xuống địa phủ. Cách an toàn nhất, hiển nhiên là chờ hắn tự mình gục ngã, chậm rãi đi đến cái chết. Chí tôn cũng không cần phải đợi thêm chút thời gian ngắn ngủi ấy. Ha ha ha, thiên đế, ngươi quả là tồn tại không thể tưởng tượng. Nhưng giờ ngươi đứng còn không vững, còn muốn giao chiến sao? Một vị chí tôn khinh thường chế giễu. Dù nói vậy, ba vị chí tôn vẫn vô cùng cảnh giác, ngôn giữ khoảng cách an toàn với Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp. Đây là một loại phòng bị, cho dù gặp phải tình huống bất ngờ, họ cũng có thể rút lui an toàn, còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nếu các ngươi không sợ chết, thì cứ việc xông lên. Diệp Nhiếp Nhiếp, áo trắng tuyệt thế, lạnh giọng thách thức. Lúc này, nhìn bề ngoài, tình trạng của nàng cũng không tốt. Mái tóc đen đã chuyển thành trắng như tuyết, nhưng nàng chỉ cần đứng đó, vẫn tác ra khí thế vô địch, khiến ba vị chí tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, tình trạng các ngươi thế nào? Không thể lừa gạt được người. Nếu có bản lĩnh, thì giết chúng ta đi. Một vị chí tôn nói, họ vẫn chưa chủ động ra tay. Hiển nhiên, dù hai người kia có vẻ rất thảm, họ vẫn không dám tùy tiện ra tay. Đến rồi thì đến, sao các ngươi không lấy máu xương của ta làm giá, lại ai nhát như vậy? Vương Huyền cười lạnh, nhìn thấy ba vị chí tôn này, hắn đã hiểu ý đồ của đối phương. Mục tiêu của họ luôn là hắn, không phải vì thù hận, mà là vì lòng tham. Ba vị chí tôn này hiển nhiên là nhắm vào bí mật ẩn giấu trên người hắn. Một người chưa từng chứng đạo thành đế, lại mạnh mẽ như vậy, sống 4 vạn 5 ngàn năm, nghe sao cũng thấy không tưởng. Bí mật ẩn chứa trong đó, ngay cả những chí tôn trường tồn cùng trời đất cũng sẽ điên cuồng, háo hức muốn biết. Vì bí mật có thể tồn tại này, ba vị chí tôn này dù phải mạo hiểm lớn, vẫn đến đây. Họ không thể chờ đợi, vì sợ thiên đế chết đi sẽ mang theo bí mật trên người. Chỉ khi thiên đế chưa chết, họ chém giết thiên đế, mới có thể hiểu được bí mật về sự cường đại của thiên đế. Ngươi quả nhiên sắp đến giới hạn rồi. Nếu là thiên đế trước kia, đã sớm ra tay, làm gì còn chờ lâu như vậy? Một vị chí tôn cười lạnh. Ồ, nếu ngươi nghĩ vậy, thì cứ thử xem ta có thể chém giết các ngươi hay không. Vương Huyền chậm rãi đáp, thiên đế, chúng ta không phải ngươi, ngươi có kiên kỵ, nhưng chúng ta không kiên kỵ. Có bản lĩnh thì giết chúng ta đi, nếu ngươi không ra tay, chúng ta sẽ phát động loạn chiến hắc ám. Tiên lặng quá lâu, chúng ta đói rồi, một vị chí tôn lạnh giọng nói. Quả nhiên, sau khi tự chặt một kiếm, những con chuột thôi thóp này đã hoàn toàn trở nên điên loạn. Vương Huyền phẫn nộ nói, lúc này, hắn vẫn hơi phẫn nộ. Ba vị chí tôn này, từng là cổ hoàng và đại đế, thời kỳ đỉnh cao, từng thống trị cửu thiên thập địa, bảo hộ muôn dân, là thần linh được tôn sùng. Sau khi tự chặt một kiếm, trở thành chí tôn, để trường tồn, đã hoàn toàn mất đi lương tâm, đối với muôn dân thờ ơ vô tình, tùy tiện phát động loạn chiến hắc ám, xem muôn dân như kiến hôi, tùy ý tàn sát hàng trăm triệu sinh linh, không bằng súc sinh. Làm sao bây giờ? Thiên đế và bạch y nữ đế vừa mới đánh bại 8 vị chí tôn, lại có 3 vị chí tôn xuất hiện, không còn hy vọng. Thiên đế và bạch y nữ đế đã liều mạng, chém giết 8 vị chí tôn đã là không thể tin, họ không thể tiếp tục nữa, mọi chuyện đều kết thúc. Mạnh mẽ như bạch y nữ đế và thiên đế, cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên cải mệnh. Lúc này, vô số người tuyệt vọng. Khoảnh khắc trước họ còn vì sự vô địch của thiên đế và bạch y nữ đế mà hò reo, đó là 8 vị chí tôn a. Dù có 2 vị thánh linh đại viên mãn, nhưng 6 vị còn lại đều từng là cổ hoàng và đại đế bá chủ thiên hạ, đội hình mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại chết trong tay bạch y nữ đế và thiên đế. Phải biết, bạch y nữ đế và thiên đế hiện giờ đều đã bước vào tuổi xế chiều, thọ nguyên đã không còn bao lâu, nhưng dù vậy, hai người vẫn trấn áp được 8 vị chí tôn. Kỳ tích này quả thực như thần thoại, không thể phỏng đoán. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, tuyệt vọng ập đến, 3 vị chí tôn khác lại xuất hiện. Với tình trạng hiện tại của bạch y nữ đế và thiên đế, làm sao có thể chống đỡ? Hai người như đã thấy trước mắt cảnh tượng, bạch y nữ đế và thiên đế sẽ nhuộm đỏ tinh không bằng máu tươi, đi đến cuối cùng của sinh mệnh. Ngay lúc đó, Vương Huyền như con sư tử giận dữ, tuy dung nhan đã già nua, nhưng vẫn bước chân lảo đảo lao về phía 3 vị chí tôn. 3 vị chí tôn lạnh lùng nhìn Vương Huyền, họ đang quan sát, thận trọng thăm dò tình trạng của nhân tộc này. Cuối cùng, họ cho rằng thiên đế đương thời đã sắp tàn lực, bước chân chập trùng ấy đã nói lên thiên đế sắp lìa đời. Trong nháy mắt ấy, 3 vị chí tôn không chút do dự, ra tay không giữ lại chút nào, muốn lập tức trấn sát nhân tộc trước mắt, nhưng đó nhận họ là một quyền thế giáng xuống. Dù bước chân đã chập trùng, quyền đó vẫn mang uy thế vô địch. 3 vị chí tôn giật mình, trong nháy mắt nhận ra không ổn, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng tất cả đã muộn. Quyền thế trời đất đã đánh ra, phong tỏa tứ phương không gian, ngoài cứng rắn đối đầu, họ không còn lựa chọn nào khác. Ầm ầm, sức mạnh kinh thiên động địa trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang. Đây hiển nhiên là va chạm giữa các đại đế, một kích cũng đủ để hủy diệt vô số tinh vực. 3 vị chí tôn giận dữ gầm rú, họ không ngờ rằng thiên đế sắp lìa đời lại còn có thể giao chiến với họ. Tuy không còn mạnh mẽ như trước, thực lực rõ ràng giảm sút, nhưng vẫn đủ tạo thành uy hiếp cực lớn cho họ. Họ hối hận, đáng lẽ không nên xuất hiện sớm như vậy, mà nên chờ thiên đế suy yếu hơn nữa mới ra tay. Họ tự nhiên không muốn liều mạng với thiên đế, sợ rằng thiên đế trước khi chết sẽ kéo cả 3 người cùng xuống mổ. Nhưng khi họ muốn tạm thời né tránh, Diệp Nhiếp Nhiếp xuất hiện, phi tiên chi lực bộc phát, quét sạch tất cả. Lô lô lô la, ta hận, chúng nó quả thực đã đến hồi kết, nhưng vẫn còn một kích cuối cùng, muốn kéo ta cùng xuống địa ngục. Một vị chí tôn bi phẫn thốt lên, đến lúc này, hắn làm sao không biết mình bị hai nhân tộc kia bày mưu tính kế. Hai nhân tộc kia quả thực đã đến hồi kết của sinh mệnh, nhưng vẫn còn thủ đoạn liều chết cuối cùng. Đây là sự thiêu đốt ở khoảnh khắc cuối cùng, vô cùng khủng bố, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng, đó là không thể bền lâu. Nếu họ kiên nhẫn thêm chút nữa, căn bản không cần ra tay, hai nhân tộc kia chỉ sợ tự thân cũng không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc, họ quá tham lam, lo lắng thiên đế trước khi chết sẽ hoàn toàn chôn vùi những bí mật trên người mình. Kết quả, họ không thu được bí mật nào của thiên đế, lại bị thủ đoạn cuối cùng của bạch y nữ đế và thiên đế chôn vùi. 3 vị chí tôn gầm thét dữ dội, rất nhanh bị đẩy đến cực hạn. Họ liều mạng phản kháng, nhưng cũng vô ích. Dưới sự liên thủ tàn sát của bạch y nữ đế và thiên đế, nhục thể của họ liên tục sụp đổ. Dù được tái tạo lại, cuối cùng vẫn hoàn toàn tiêu vong. Khi vị chí tôn cuối cùng ngã xuống, thân thể Diệp Nhiếp Nhiếp đột nhiên rung động, tiên quang hiện lên, lớp lớp tiên quang bao quanh nàng, rồi hóa thành một cái tiên kén, tơ sợi chôn vùi nàng trong đó. Đây không phải là sự che giấu, mà là sau khi trải qua trận chiến tàn khốc, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng đã đạt đến giới hạn. Lúc này, nàng đang ở tuổi già của đời thứ hai, đại biến đời thứ ba thực ra đã bắt đầu, nhưng cho đến nay, nàng chưa từng dùng đến bất tử dược. Không phải không muốn, mà là nàng biết sư tôn mình có mưu đồ kinh thiên động địa, để dẫn dụ chí tôn trong sinh mệnh cấm khu xuất thế. Vương Huyền đã mưu tính rất lâu, Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên biết, lấy tuổi già của mình làm mồi nhử, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cuối cùng vẫn không chịu nổi cám dỗ, cuối cùng ra tay. Trận chiến này, kết quả của họ vô cùng kinh người, tổng cộng 11 vị chí tôn vẫn lạc. Đây là một con số không thể tưởng tượng. Ngoài 2 vị thánh linh cấp độ đại viên mãn, trong đó 9 vị đều từng là cổ hoàng và đại đế, không hề phóng đại. Sau trận chiến này, lực lượng của 6 đại sinh mệnh cấm khu đều suy yếu không ít, không còn là tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng nàng cũng phải trả giá lớn, đại biến đời thứ 3 không thể tránh khỏi. May mắn là nàng và sư tôn đã sớm chuẩn bị. Vương Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây không phải là giả vờ, mà là từ đời thứ 3 trở đi, đại biến của Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ càng thêm đáng sợ. Không ngoài dự đoán, trong một thời gian dài sau này, hắn sẽ phải chiến đấu một mình. Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ sợ khó mà xuất hiện trên đời nữa. Kế Lê thân thể mệt mỏi, mang theo tiên cánh của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn từng bước hướng hoang cổ cấm khu đi đến. Hắn đi rất chậm, thậm chí lảo đảo, như thể chỉ trong khoảnh khắc sẽ chết. Nhưng từ đầu đến cuối không có chí tôn nào ra tay. Ngay khi sắp trở về hoang cổ cấm điện, một thanh ngũ sắc thiên đao mang theo sát khí vô tận, năng trời vung xuống. Nhìn thấy bất tử thiên đao, Vương Huyền lại thoáng chốc cảm thấy thất vọng. Song điều này không phải vì hắn e ngại bất tử thiên đao. Từ điên hoang vũ trụ trở về hoang cổ cấm điện, hành trình gian nan đã khiến hắn kiệt sức, hầu như không thể đứng vững. Trên đường hắn liên tục phun ra máu tươi, thân thể như sắp tan rã, hiển nhiên là khí lực đã cạn kiệt. Với tình trạng này, còn lại bao nhiêu sức chiến đấu, còn sống được bao lâu? E rằng chỉ cần một chí tôn tùy ý cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Nhưng lục đạo sinh mệnh cấm khu vẫn tĩnh lặng, không chỉ chí tôn không hiện thân, ngay cả khí tức của chí tôn cũng không cảm nhận được. Rõ ràng những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều vô cùng khiếp sợ, dù hắn đã yếu ớt như vậy cũng không có chí tôn nào dám ra tay. Nay bất tử thiên đao xuất hiện, tức là bất tử thiên hoàng sắp ra tay, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu càng không thể nào động thủ. Nói không thất vọng là điều không thể. Hắn vốn muốn tiễn thêm vài chí tôn lên đường, không ngờ những chí tôn kia lại tự mình khiếp sợ trước. Nếu những chí tôn kia biết được suy nghĩ của Vương Huyền lúc này, e rằng chỉ muốn tức đến phát điên. Còn muốn bọn họ tiếp tục ra tay sao? Chưa từng thấy 8 vị chí tôn xuất thủ, cuối cùng lại hóa thành tinh không máu tươi. Đó là 8 vị chí tôn đấy, cuối cùng lại toàn quân bị diệt. Ban đầu tưởng rằng thiên đế đã tới hồi kết, sắp tử vong, lại có 3 vị chí tôn xuất thủ, muốn triệt để tiêu diệt thiên đế. Nhưng kết quả ra sao? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Thiên đế tưởng chừng sắp lìa đời, lại bộc phát ra sức mạnh kinh người không thể tin nổi. Gần đây, tổng cộng 11 vị chí tôn đã tử vong. Đây là chuyện chưa từng có trong vạn cổ tuế nguyệt. Đế tôn quả nhiên hùng mạnh. Ngay cả trong thời đại thần thoại, từng có sự kiện chư đế liên thủ tấn công đế tôn, nhưng cũng không có khiến nhiều chí tôn tử vong đến vậy. Trải qua vô số năm tháng, số lượng chí tôn trong sinh mệnh cấm khu quả thực không ít. Nhưng dù nhiều đến đâu, cũng không chịu nổi tốc độ tàn sát này. Tính cả trước và sau, đã có 17 vị chí tôn chết dưới tay thiên đế. Nói ra đủ làm người ta sợ hãi. Đó là chí tôn đấy, không phải mèo chó tầm thường. Đều là những cường giả từng bá chủ thiên hạ, mà hại lại chết nhiều đến vậy. Đây gọi là thiên đế sao? Rõ ràng là sát thần. Ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu thấy cũng phải kinh hãi, không dám trực tiếp đối kháng. Hiện tại thiên đế trông thực sự yếu ớt, như thể một cơn gió cũng có thể làm hắn ngã quỵ. Nhưng ai dám chắc thiên đế không còn sức chiến đấu? Trước đó thiên đế cũng có vẻ sắp lìa đời, cuối cùng chẳng phải cũng chém giết 3 vị chí tôn hay sao? Bí mật trên người thiên đế tuy hấp dẫn, nhưng so với tính mạng của chính mình thì chẳng là gì cả. Được rồi, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đã hiểu, không nên chọc vào. Bọn họ lẽ nào còn không chạy trốn sao? Thiên đế không phải trông sắp chết rồi sao? Vậy thì để hắn chết đi, dù sao cũng chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn. Đợi thiên đế thực sự ngã xuống, dù là diệt thi thể, hủy xương cốt của hắn cũng đều do bọn họ quyết định. Nhưng khi thấy bất tử thiên đao xuất hiện, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu mới hiểu ra họ không còn hy vọng nào. Bất tử thiên đao thuộc về bất tử thiên hoàng, điều đó không phải bí mật gì. Bất tử thiên đao xuất hiện cũng có nghĩa là bất tử thiên hoàng sắp ra tay. Đối với vị thiên hoàng khai sáng thời đại thái cổ này, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng phải kiêng dè. Thậm chí những chí tôn này cũng không biết bất tử thiên hoàng có phải cũng giống như họ trường sinh bất tử bằng cách tự chặt một đao hay không. Dù trường sinh bằng cách nào, sự đáng sợ của bất tử thiên hoàng không cần phải bàn cãi. Trong lòng những chí tôn kia, hắn thậm chí còn đáng sợ hơn thiên đế. Trong mắt những chí tôn này, cho dù đối mặt với thiên đế thời kỳ đỉnh cao, bất tử thiên hoàng cũng có thể cười đến cuối cùng. Huống chi hiện tại thiên đế cũng không ở trạng thái tốt, dù còn chút chiến lực nhưng chắc chắn không thể so với thời kỳ đỉnh cao. Trong mắt tất cả chí tôn, thiên đế lần này tuyệt đối là chết chắc, tuyệt đối không còn hy vọng sống sót. Bất tử thiên đao chém xuống, uy lực kinh khủng dung chuyển thiên điện. Đây là sức mạnh vượt xa cả cổ hoàng và đại đế. Vương Huyền cau mày, so với 4 vạn năm trước, khí tức của bất tử thiên đao càng mạnh mẽ, càng khủng khiếp hơn. Điều này chứng tỏ bất tử thiên hoàng rất có thể đã đột phá, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ. chỉ riêng Bất Tử Thiên Đao xuất hiện thôi, cũng đủ để nhuộm máu bất kỳ chí tôn nào. Đao mang xé toạc sự tĩnh lặng hàng cổ, tái hiện chân lý khai thiên tích điện, như một thần ma thức tỉnh từ hỗn độn, ba khí ngút trời. Một đao kinh diễm này vừa xa sự hiểu biết của vô số người, vô song tuyệt thế, dung chuyển vũ trụ vạn cổ, không gì không phá. Nhiều chí tôn nhìn thấy một đao đó, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thậm chí sinh ra ảo giác thân thể tan nát. Nhiều chí tôn lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì ngay cả bọn họ, nếu đối mặt với một đao kinh diễm này, e rằng cũng khó toàn mạng. Trên thực tế, từ xưa đến nay, số lượng cổ hoàng và đại đế bị Bất Tử Thiên Đao nhuốm máu tuyệt đối không ít. Xong, lần này thực sự xong rồi. Thiên đế chém giết ba vị chí tôn đã đạt đến cực hạn, giờ lại có thiên đao khủng khiếp như vậy xuất hiện, chẳng lẽ thiên đế vô địch thiên hạ thực sự phải vẫn lạc hôm nay? Thật khó tin, dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc kết thúc. Thiên đế có thể chém giết 17 vị chí tôn đã là xưa nay chưa từng có. Hôm nay đối với tất cả mọi người quả là một biến cố kinh thiên động địa. 8 vị chí tôn liên thủ, chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng ngay hôm nay, thiên đế thân giả sức yếu lại chém giết 11 chí tôn, tuy danh chấn động cổ kim. Dù vậy, thiên đế cũng đã đạt tới giới hạn. Bạt Y Nữ Đế lâm vào giấc ngủ say, tình hình vô cùng nguy cấp, thiên đao ngang dọc, uy lực kinh người, ai nấy đều cảm nhận được sự hủy diệt sắp đến. Liệu thiên đế còn có thể chống cự nổi hay không? Ai cũng không tin thiên đế còn có hy vọng. Ngài đã lập nên vô số kỳ tích bất hủ, nhưng sức người làm sao có thể địch lại trời xanh cường đại như thiên đế, tồn tại 4 vạn năm, cuối cùng vẫn phải nghênh đón diệt vong. Thật là đáng tiếc thay, nhiều người rơi lệ thương tiếc. Đó là sự thương cảm cho một vị cường giả tuyệt thế sắp lìa đời, cũng là sự kính trọng đối với 4 vạn năm thiên đế chấn giữ thiên hạ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, thiên đế lại một lần nữa gắng gượng thân thể tàn tạ, giao chiến với ngũ sắc thiên đao. Một canh giờ trôi qua, song phương vẫn chưa phân thắng bại. Bất Tử Thiên Đao bá đạo vô song, nhưng vẫn không thể cướp đi mạng sống của thiên đế. Mọi người đều vô cùng kích động, thiên đế lại một lần nữa tạo nên kỳ tích, trong tình cảnh gần như tử vong lại bộc phát ra sức mạnh kinh người. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu thì mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, không ngừng căm phẫn mắng chửi, đồ khốn kiếp. Họ chỉ đoán thiên đế có thể còn giấu một chiêu cuối, nhưng cũng không dám chắc. Thậm chí khi Bất Tử Thiên Đao xuất hiện, một số chí tôn vô cùng hối hận, lẽ ra nên ra tay sớm hơn. Ai ngờ được thiên đế tưởng chừng sắp lìa đời lại có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy, liều mạng với Bất Tử Thiên Đao mà không hề thua kém. Nếu lúc trước họ không sợ hãi mà ra tay, đối mặt sẽ là một thiên đế mạnh mẽ như thế, đến lúc đó còn có mấy vị chí tôn có thể sống sót? Chỉ cần nghĩ đến thôi, các chí tôn đã run sợ đến tột cùng. Nhiều chí tôn đã nhận ra thiên đế quả thực thâm hiểm độc ác, bộ dạng sắp bại vong kia rõ ràng chỉ là giả vờ. Họ chắc chắn thiên đế đã già yếu, sau trận chiến đẫm máu thân thể nhất định suy yếu, nhưng nói ngài sắp chết tuyệt đối là không thể. Dù dáng vẻ yếu ớt kia phần lớn cũng là giả tạo, vì sao phải làm vậy? Thiên đế giả vờ sắp chết tất nhiên không phải chuyện vô cớ. Đáng chết, tên độc ác này đang chờ chúng ta ra tay tiếp, quả là thiên đế gian ác. Một vị chí tôn tức giận gầm lên, lời nói thể hiện tâm trạng của tất cả các chí tôn lúc này. Thiên đế giả vờ như vậy chẳng phải để chờ họ ra tay, rõ ràng là muốn giết thêm vài vị chí tôn nữa. Trời ạ, thiên đế hôm nay đã giết 11 chí tôn mà vẫn chưa thỏa mãn, lại còn phải tốn công sức giả vờ và bày mưu tính kế. Thiên đế coi những chí tôn này như cỏ rác, hôm nay muốn thu hoạch từng gốc một sao? Thật là quá khinh người. May mắn thay, may mắn là họ đã nhịn được ở thời khắc mấu chốt không ra tay, nếu không thì chắc chắn phải trả giá bằng máu. Bất Tử Thiên Đao tung hoành thực sự vô cùng đáng sợ, mỗi nhát chém đều kinh thiên động địa, khiến cả cổ hoàng và đại đế cũng bị trọng thương. Nhưng Vương Huyền vẫn bất động như sơn, vận dụng lục đạo luân hồi quyền trấn áp vũ trụ bát hoang, khiến Bất Tử Thiên Đao không thể nào đến gần. Sau một thời gian dài, dường như vì không thể tiêu diệt thiên đế sắp chết, chủ nhân của Bất Tử Thiên Đao đã nổi giận. Ngay khoảnh khắc sau, trời đất sụp đổ, một bàn tay trắng nõn như ngọc từ 9 tầng trời giáng xuống, nắm chặt Bất Tử Thiên Đao. Trên đời này, các chí tôn đều biết, chủ nhân của Bất Tử Thiên Đao là Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ có Thiên Hoàng mới có thể nắm giữ Bất Tử Thiên Đao. Vô số chí tôn lộ vẻ kinh hãi, đến giờ phút này, họ mới thực sự xác định, Bất Tử Thiên Hoàng khai mở thái cổ thời đại vẫn chưa chết. Bất Tử Thiên Hoàng từng khiến không ít đại đế và cổ hoàng phải đổ máu, nhưng chỉ có Bất Tử Thiên Đao xuất hiện, bản thân Bất Tử Thiên Hoàng chưa từng lộ diện, nhưng hôm nay, sâu vạn cổ, Bất Tử Thiên Hoàng lại xuất hiện trên đời và hướng về thiên đế ra tay. Thiên Hoàng đấu với thiên đế ở cuối thời kỳ thần thoại đã từng xảy ra, chỉ là lúc đó thiên đế là đế tôn, Bất Tử Thiên Hoàng chưa thành đế. Còn lần này thiên đế lại một lần nữa đấu với thiên hoàng. Thiên đế đã già yếu, không chỉ sức yếu tuổi già mà còn vừa trải qua một trận chiến đẫm máu, và lúc này Ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng cho rằng, lần này Thiên Đế thực sự không còn hy vọng. Bất Tử Thiên Hoàng lại xuất hiện, ai trên đời này có thể địch lại? Dù Thiên Đế còn có chút sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Thiên đao ngang dọc, phá vỡ vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang, đó là mảnh vỡ thời gian, tựa như đang nghịch chuyển dòng thời gian. Chỉ từ một đao đó có thể thấy, Bất Tử Thiên Hoàng đã đạt đến cảnh giới thông hiểu tạo hóa, áp đảo cổ kim, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thời kỳ đỉnh cao. Uy lực của Bất Tử Thiên đao trong nháy mắt tăng vọt. Đây là sức mạnh vượt xa của hoàng và đại đế, ai trên đời này có thể chống lại? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Thiên Đế toàn thân phát sáng, khí liếc lập trời, vết thương trong nháy mắt lành lại, mái tóc đen dài như thác nước, đâu còn chút dáng vẻ già nua nào. Thiên Đế, ngươi quả là thâm tâm độc biện. Thấy cảnh này, tất cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều lạnh sống lưng, tiếng chửi rủa vang lên không dứt. Thiên Đế như trẻ lại sinh, khí liếc cuồn cuộn như sóng, mái tóc đen dài như thác đổ, oai hùng hiên ngang, cọt nhìn chỉ độ 18 đôi mươi. Cảnh tượng ấy chấn động thiên hạ, muôn người xôn xao, rồi kinh ngạc khó hiểu. Thiên Đế trẻ trung như vậy, lại không hề có chút dấu vết của tuổi già. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ Thiên Đế đã đạt đến cảnh giới thăng hoa, sống lại một kiếp không tưởng? Nếu không phải vậy, Thiên Đế làm sao lại khôi phục tuổi trẻ, không chỉ khí huyết dâng trào, mà sinh mệnh lực lại tràn đầy đến vậy? Ngươi lại có thể ngụy trang đến mức này, trường tồn 4 vạn năm mà không hề già đi, quả là không thể tin nổi. Âm thanh Bất Tử Thiên Hoàng vang vọng, giải đáp thắc mắc của mọi người. Trong lời hắn, Thiên Đế chưa từng già đi, tất cả chỉ là màn kịch được gian dựng công phu, Tiêu Thích Trung văn võng. Lúc này, không chỉ Bất Tử Thiên Hoàng nhìn ra điều này, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh cũng đã nhận ra. Sống lại một kiếp, chuyện này không phải là không thể, đã có không ít cổ hoàng và đại đế làm được. Tuy trong mắt các chí tôn, Thiên Đế vẫn là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận sức mạnh của Thiên Đế. Thiên Đế sống lại một kiếp, bọn họ cũng không thấy ngạc nhiên, nhưng tình hình vừa rồi lại kinh người hơn nhiều so với chuyện sống lại. Chuyện gì mà sống lại? Bọn họ đều là chí tôn, sao lại không hiểu chuyện nhỏ này? Như Bất Tử Thiên Hoàng đã nói, Thiên Đế căn bản chưa từng già yếu. Cái gọi là tuổi già sức yếu chỉ là một âm mưu kinh thiên động địa. Chiến lược đỉnh phong suy giảm, quyết chiến với 8 vị chí tôn, mang thân thể dần nua, liều lĩnh chém giết 8 vị chí tôn, lấy thân thể gần như tiêu vong, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, lại chém giết 3 vị chí tôn nữa, sau trận chiến thậm chí không đứng vững nổi. Trên đường trở về hoang cổ cấm điện, Thiên Đế liên tục ho ra máu, bước chân chập trùng, một bộ dáng như sắp lìa đời bất cứ lúc nào. Thậm chí khi Bất Tử Thiên Đao tấn công, Thiên Đế vẫn mang thân thể tàn tạ, chiến đấu với Bất Tử Thiên Đao một thời gian dài. Cuối cùng, Thiên Đế còn tạo nên kỳ tích bất hủ, khiến Bất Tử Thiên Hoàng bấy lâu không xuất thế lại xuất hiện giữa nhân gian. Giả, tất cả đều là giả. Thiên Đế chưa từng già đi, đương nhiên không có chuyện chiến lực suy giảm, càng không thể bị thương. Hiểu rõ chân tướng, các chí tôn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Dựng nên âm mưu kinh thiên động địa như thế, Thiên Đế chắc chắn không phải vô sự. Hắn muốn diệt trừ bọn họ, dùng sự yếu đuối của mình làm mồi nhử, khiến bọn họ tưởng rằng thấy được cơ hội, nóng lòng muốn ra tay. 11 vị chí tôn xuất thế vì sao? Không phải vì cho rằng Thiên Đế đã già yếu, chiến lực hữu hạn, sắp lìa đời hay sao? Nhưng kết quả ra sao? 11 vị chí tôn đã dùng tính mạng của mình để chứng minh Thiên Đế vẫn vô địch thiên hạ. Nếu 11 vị chí tôn biết tất cả chỉ là giả dối, Thiên Đế chưa từng già đi, chỉ sợ sẽ tức đến nổ phổi. Nhưng sau khi chém giết 11 vị chí tôn, Thiên Đế vẫn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục diễn trò, ngụy trang thành bộ dáng sắp chết, hy vọng có chí tôn khác ra tay. Nếu thật sự có chí tôn nào không nhịn được, nóng lòng nhảy ra, kết quả sẽ ra sao? Chỉ sợ cũng giống 11 vị kia. May mắn thay, các chí tôn vì 11 vị chí tôn đã chết mà sợ hãi, dù thấy cơ hội cũng không dám ra tay nữa. Đương nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ, cũng coi như là gánh bom cho các chí tôn, khiến bọn họ thấy được diện mạo thật sự của Thiên Đế. Nếu không, các chí tôn chỉ sợ vẫn mơ màng, cho rằng Thiên Đế đã không còn nhiều thời gian. Đến lúc đó, với thủ đoạn của Thiên Đế, không chừng sẽ còn nhiều kế sách khác chờ đợi bọn họ. Ví dụ, Thiên Đế có thể giả chết, rồi chờ các chí tôn tự sa lưới, lại thu hoạch thêm một lượt chí tôn. Không cần bàn cãi, Thiên Đế quả là tâm địa tàn ác. Vạn cổ chưa từng có sinh linh nào độc ác như vậy. Đối đầu với Thiên Đế độc ác như vậy, là chuyện mà bất cứ ai cũng không muốn đối mặt. Kể cả các chí tôn cũng vô cùng kiên rẻ. Dù đã hiểu rõ diện mạo thật sự của Thiên Đế, các chí tôn vẫn còn e dè. Trong lòng đã âm thầm quyết định, từ nay về sau, bất cứ việc gì liên quan đến Thiên Đế, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng dù chỉ một chữ. Dù Thiên Đế đã nằm trong vũng máu, không còn chút hơi thở nào, họ vẫn sẽ tin. Thiên Đế không chừng sẽ sống lại từ cõi chết. Các chí tôn như vậy, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không khá hơn là bao. Hắn cũng bị Thiên Đế trước mắt lừa gạt, coi như là gánh bom cho các chí tôn. Nhưng hắn vẫn không hề có ý định dừng tay. hắn là bất tử thiên hoàng mà. Đã ra tay rồi, làm sao dễ dàng dừng lại? Dù thiên đế trước mắt này rất không tưởng, chưa từng chứng đạo thành đế, lại sống trọn vẹn 4 vạn năm, mà vẫn chưa già yếu, sức mạnh lại cường đại đến mức khó tin, vượt xa các cổ hoàng và đại đế cùng cấp. Quả xứng danh thiên đế, nhưng có sao chứ? Hắn là ai? Hắn chính là bất tử thiên hoàng vô song thiên hạ, từng khai sáng một thời đại rực rỡ chưa từng có. Trong thời đại ấy, hắn có vinh quang huy hoàng không gì sánh được. Khi chưa chứng đạo, đã dám giết đế tôn, khí phách và dũng khí hiển hiện rõ ràng. Sau khi chứng đạo thành đế, liền được tôn làm thiên hoàng. Hai chữ này có thể tùy tiện dùng để xưng hô, quả thật là vì quá mạnh. Sau đó, tu vi của hắn càng thêm hưng thịnh, thống ngự cửu thiên thập địa, được vạn tộc tôn làm chí cao thần minh, ngang hàng với chân tiên. Bất tử thiên hoàng tự mình tạo dựng con đường, trên có thể đánh tiên, dưới có thể trấn áp ma, nói là đệ nhất cao thủ xưa nay cũng chẳng sai là bao, có thể sánh vai với đế tôn. Thiên đế dù không già yếu, dù vẫn vô cùng cường đại, nhưng giao chiến với hắn, hắn sợ gì? Bất tử thiên hoàng, ngươi tắm máu chứ đế mà niết bàn, chỉ sợ rất hứng thú với máu, xương và đạo của ta đấy. Vương Huyền nói. Bất tử thiên hoàng vì sao xuất hiện lúc này? Không phải vì kiên rẻ hắn, dù sao hắn vừa rồi vẫn là bộ dạng sắp chết. Bất tử thiên hoàng cùng các chí tôn khác đều coi trọng bí mật trên người hắn, lại còn khạo khác hơn các chí tôn khác. Bất tử thiên hoàng vốn là một tiên hoàng nhỏ tuổi rơi xuống nhân gian từ khe nứt tiên vực, lai lịch xuất thân không tầm thường, nhưng xuống nhân gian rồi, dù là sinh linh tiên vực cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian, thọ nguyên cũng có hạn. Nhưng bất tử thiên hoàng thực sự không tầm thường, ở nhân gian cũng bước lên con đường trường sinh, tám máu chư đế mà liên tục niết bàn. Cổ hoàng và đại đế đều là vật tế cho bất tử thiên hoàng niết bàn. Cổ hoàng và đại đế càng mạnh thì sự trợ giúp dành cho hắn càng lớn. Vong Huyền dù không phải cổ hoàng hay đại đế, nhưng sức mạnh tự thân không thể nghi ngờ, thậm chí vượt xa cổ hoàng và đại đế cùng cấp. Bất tử thiên hoàng tin tưởng chỉ cần có thể tắm máu thiên đế, nhất định có thể tiến thêm một bước, đạt được niết bàn không tưởng. Dù không thể lập tức hóa tiên, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ gần với cảnh giới hồng trần tiên. Đây là dụ hoặc mà hắn không thể từ chối. Đối với bất tử thiên hoàng mà nói, thiên đế chính là mỹ vị ngon lành nhất thiên hạ, hắn thèm thuồng đến nỗi muốn lập tức mút trọn y vào bụng. Nhưng mà thiên đế chưa từng chứng đạo, trải qua 4 vạn 5 năm tháng vẫn giữ nguyên dung nhan trẻ trung, điều này khiến bất tử thiên hoàng vô cùng khó hiểu. Sức mạnh cường đại như vậy mà không hề bị năm tháng bào mòn, đây chính là cảnh giới mà bất tử thiên hoàng hằng ao ước. Hắn thèm muốn biết rõ bí mật của thiên đế. Ngươi quả là tồn tại phi thường, nhưng thời gian ngươi tồn tại quá ngắn ngủi, ta đã chứng kiến vạn cổ, trải qua vô số năm tháng, chỉ riêng sự lắng đọng của thời gian này cũng là ngươi không thể nào sánh bằng. Vận mệnh của ngươi đã được định sẵn. Bất tử thiên hoàng lạnh lùng quát. Lời hắn nói là sự thật. Từ cuối thời kỳ thần thoại đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng của hoang cổ, bất tử thiên hoàng đã tồn tại quá lâu, quá dài. Thời gian là kẻ thù lớn nhất của tất cả sinh linh trên đời, nhưng nếu có thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian, sự lắng đọng ấy sẽ vô cùng đáng sợ. Kể từ khi khai sáng thái cổ, thực lực của bất tử thiên hoàng đã kinh người. Không ai biết trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, hắn đã trải qua bao nhiêu lần niết bàn. Hơn nữa, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, đủ loại thần thuật chứ danh thiên hạ đối với bất tử thiên hoàng mà nói cũng chẳng là gì. Chỉ cần hắn muốn, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, bất tử thiên hoàng hoàn toàn có thể sáng tạo ra những phép thuật càng mạnh mẽ hơn, rèn luyện nên những binh khí lợi hại hơn. Đó chính là sự lắng đọng của thời gian, vượt xa cả cổ hoàng và đại đế, là cảnh giới mà sinh linh trong nhân gian không thể nào với tới. Điều này ta không phủ nhận. Hiện tại ta, thời gian lắng đọng còn quá ngắn, so với ngươi vẫn còn cách biệt, nhưng ngươi cũng không thể nào làm gì được ta. Nói đến, trong mức vạn sinh linh của thiên hạ, bất tử thiên hoàng ngươi quả thật có thể xưng là cường giả thứ hai. Vương Huyền đáp lời, tuy rằng hắn vô cùng tự tin vào bản thân, không hề nghi ngờ về thực lực của mình, nhưng hắn cũng không phủ nhận sự cường đại của bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng tu luyện đến hàng triệu năm, còn hắn mới tu luyện bao lâu? Chỉ vỏn vẹn 4 vạn 5 năm tháng mà thôi. Thừa nhận mình không bằng bất tử thiên hoàng không hề là chuyện xấu hổ. Ngược lại, nhìn thẳng vào những thiếu sót của bản thân mới có thể tiến bộ không ngừng. Tuy nhiên, bất tử thiên hoàng tuy cường đại phi thường, uy nhiếp hắn rất lớn, nhưng muốn thực sự áp chế hắn thì đừng hòng. Đối mặt bất tử thiên hoàng, hắn rất khó thắng, nhưng cũng khó bại, bởi vì bất tử thiên hoàng vẫn chưa hoàn toàn lột xác, chưa bước vào cảnh giới hồng trần tiên. Khoảng cách là có, nhưng không phải là không thể vượt qua. Điều này không chỉ Vương Huyền hiểu rõ, mà bất tử thiên hoàng cũng nhận thức được. Hừ, ta lại có chút hứng thú. Chẳng lẽ thiên hạ còn có sinh linh nào mạnh hơn ta? Bất tử thiên hoàng chậm rãi nói. Thiên đế trước mắt đã thừa nhận mình không bằng hắn, nhưng vẫn cho rằng hắn là cường giả thứ hai thiên hạ. Vậy cường giả đứng đầu là ai? Hắn tồn tại từ lâu đời, thiên hạ có bao nhiêu cường giả, hắn đều nắm rõ trong lòng. hắn không tin trên đời còn có sinh linh nào mạnh hơn hắn. Đó tất nhiên là đế tôn. Vạn cổ đến nay, chỉ có vị cường giả vô địch thiên hạ này mới có thể đứng trên ngươi. Vong Huyền khẳng định đáp, đế tôn quả thực là tuyệt thế vô song, vạn cổ khó gặp. Nhưng đáng tiếc, hắn đã chết rồi. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng đáp, ha ha ha, ngươi thật sự chắc chắn đế tôn đã chết sao? Có lẽ y đang ẩn thân ở đâu đó trong nhân gian. Vong Huyền cười lớn, không thể nào. Thời kỳ thần thoại, chư đế cùng nhau tấn công đế tôn, ngay cả thành tiên đỉnh cũng bị phá hủy. Đế tôn làm sao có thể sống sót? Bất Tử Thiên Hoàng nói, vậy nếu ta nói cho ngươi biết, đế tôn không những không chết, mà còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nghĩ sao? Vương Huyền nói, không thể nào. Dùng mưu kế hèn hạ này để nhiễu loạn tâm cảnh của ta sao? Quá tầm thường. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh giọng quát, đối với Bất Tử Thiên Hoàng mà nói, đế tôn là đại địch không thế. Dù trải qua vạn cổ, hắn vẫn vô cùng e ngại đế tôn. Chỉ có những người đã trải qua thời đại ấy mới thực sự hiểu được năm đó đế tôn mạnh mẽ đến mức nào, nghịch thiên ra sao. Nhưng cuối thời kỳ thần thoại, đế tôn bị chư đế liên thủ tấn công, cuối cùng máu nhuộm tinh không, ngay cả thành tiên đỉnh cũng bị phá hủy. Bất Tử Thiên Hoàng cũng tham gia trận chiến đó. Hắn tin tưởng vững chắc đế tôn đã chết, làm sao có thể tin lời người trước mắt này. Hắn cho rằng thiên đế trước mắt chỉ muốn dùng thủ đoạn này để làm loạn tâm trí hắn, hy vọng chiếm ưu thế trong cuộc tranh đấu tiếp theo. Tin hay không tùy ngươi, với thực lực của ngươi, muốn tìm dấu vết của đế tôn thì có gì khó? Vương Huyền nói. Trước đây, trong mắt Bất Tử Thiên Hoàng, đế tôn đã chết. Đương nhiên hắn sẽ không để tâm đến đế tôn nữa, nhưng đế tôn quả thực chưa chết, chỉ đang ẩn thân, y có mưu đồ lớn lao. Trong nhân gian có rất nhiều bố cục, đối với những cổ hoàng và đại đế bình thường, muốn tìm dấu vết của đế tôn quả là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng nếu Bất Tử Thiên Hoàng thật sự tìm kiếm, chỉ cần chậm rãi tìm kiếm trong nhân gian, thì việc tìm ra dấu vết của đế tôn không phải là việc khó. Chờ ta chém ngươi rồi, ta sẽ tự mình xác minh việc này. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Đến lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện trong nhân gian, chỉ hiện ra một bàn tay khổng lồ, cầm Bất Tử Thiên Đao, một đao chém ra, chém ngang càn khôn, tuy lực kinh thiên động địa, dường như muốn một đao chém nát thiên địa, chia vũ trụ làm đôi. Đây là một đao vô cùng khủng bố, cho dù là đại đế toàn thịnh cũng không dám coi thường. Khủng bố hơn nữa là, Bất Tử Thiên Hoàng chỉ dùng một bàn tay, mà khí huyết lại kinh thiên động địa, uy thế không thể ngăn cản. Bất Tử Thiên Đao tỏa ra ánh sáng tiên ngũ sắc, như phượng hoàng dương cánh, âm thanh vang vọng, xé rách đại vũ trụ. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, không cần giả vờ nữa, hắn không cần phải giả dạng người già, cố gắng kìm nén thực lực, thân thể chấn động, khí huyết cũng kinh thiên động địa, hắn vận dụng lục đạo luân hồi quyền, đánh ra một quyền dung chuyển trời đất, tiến công không lùi. Ầm ầm, một kích này vang vọng cổ kim, trời đất sụp đổ, thần quang bao phủ. Nếu không phải bọn họ đang giao chiến ở trong tinh không vũ trụ, một kích này đủ để khiến Bắc Đấu tinh vực sụp đổ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Bất Tử Thiên Đao chém ngang hư không, ngưng tụ ánh sáng tiên ngũ sắc, không ngừng chém ra những đòn kinh thiên động địa. Còn Vương Huyền thì tư thế oai hùng, khí thế ngút trời, một lần nữa trở thành thiên đế vô địch thiên hạ, vận dụng lục đạo luân hồi quyền, đánh ra uy lực dung chuyển trời đất. Ngươi quả nhiên không thể toàn lực xuất thủ, với trạng thái này ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Huyền lạnh lùng nói. Ngay khi Bất Tử Thiên Hoàng chỉ xuất hiện một bàn tay, hắn đã nhận ra vấn đề, bây giờ chỉ là xác nhận điều đó, có lẽ đang trong giai đoạn biến đổi quan trọng, hoặc là bản thân có vấn đề gì đó. Nhưng lúc này Bất Tử Thiên Hoàng nhất định không thể toàn lực xuất thủ, chỉ cần một bàn tay cũng có thể chém giết hắn, thật là trò cười cho thiên hạ. Bất Tử Thiên Hoàng còn chưa mạnh đến mức đó. Trong thời gian tiếp theo, hắn không hề sợ hãi, mỗi một quyền đều có uy thế hủy thiên diệt địa, đánh lui Bất Tử Thiên Đao mấy lần, dường như biết hôm nay không thể thắng. Sau một lần va chạm cuối cùng, Bất Tử Thiên Hoàng không lựa chọn tiếp tục xuất thủ nữa, bàn tay cầm Bất Tử Thiên Đao trực tiếp phá không mà đi, biến mất trong mênh mông tinh không vũ trụ. Thiên đế, giờ khắc này, trong vô tận tinh không, trên muôn vàn nguyên tinh tràn đầy sinh mệnh, tiếng hô vang dội thiên đế chấn động trời đất, ánh mắt sùng bái ngập tràn trên mọi khuôn mặt, vì hôm nay, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra. Thiên đế, vị tồn tại uy chấn 4 vạn 5 năm, vẫn trường xuân bất lão, dung nhan tươi trẻ như thuở ban đầu, hết thảy đều là một cái cạm bẫy, một trận đại chiến diệt trừ 11 vị chí tôn, chưa từng có trong lịch sử vạn cổ. Thậm chí cả Bất Tử Thiên Hoàng huyền thoại cũng hiện thân, nhưng vẫn không địch nổi thiên đế, cuối cùng đành phải lui bước. Đúng là cửu thế vô địch, ai trên đời này còn có thể là đối thủ của thiên đế? Điều càng kinh người hơn, thiên đế vẫn mãi trẻ trung, không ai biết được sự trường sinh của ngài còn kéo dài đến bao lâu. Nhưng một điều chắc chắn, chỉ cần thiên đế còn sống, vũ trụ vạn vực sẽ mãi mãi suy ngài độc tôn, không một địch thủ. Dẫu có một ngày thiên đế già yếu, khí huyết suy tàn, uy phong không còn, thì trận chiến hôm nay cũng đủ để khiến kẻ nào dám manh động. Những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh đều khiếp sợ, từ nay về sau tuyệt đối không tin tưởng bất cứ việc gì liên quan đến thiên đế nữa. Dù thiên đế có thật sự vẫn lạc, những chí tôn ấy cũng chỉ cho rằng đó là một cái cạm bẫy, thiên đế chỉ là nổ chết mà thôi. Thiên địa tứ cực như sấm dậy, thần âm vang vọng khắp nơi, muôn dân hân hoan, miệng không ngừng ca tụng thiên đế. Ai nấy đều hiểu rằng, thời đại thiên đình vẫn còn tiếp diễn, chừng nào thiên đế còn tại thế, thì thế gian này không thể có bất cứ bóng tối nào. Nhưng vào lúc này, Vương Huyền lại không để tâm đến những chuyện đó. Hắn đã trở lại hoang cổ cấm điện, toàn bộ tâm trí đặt trên tiên kén của Diệp Niếp Niếp. Trong trận chiến ấy, tuy hắn vẫn luôn ngụy trang, nhưng Diệp Niếp Niếp lại không phải. Nàng thật sự đã bước vào tuổi già của đời thứ hai. Những người khác đều tưởng rằng Diệp Niếp Niếp nhờ bất tử dược mà sống thêm đời thứ hai. Ba đời mà chết cũng là chuyện thường tình. Nhưng họ sẽ không bao giờ ngờ rằng, Diệp Niếp Niếp chính là dựa vào sức mạnh bản thân, tự mình khai sáng ra Bất Diệt Thiên Công, mới sống thêm đời thứ hai. Điều này cho thấy Diệp Niếp Niếp tài năng xuất chúng, khai sáng một môn công pháp để sống thêm một đời. Ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng không làm được. Từ khoảnh khắc ấy, Diệp Niếp Niếp đã bước chân lên con đường trường sinh bất tử, vang danh cổ kim, vượt xa đại đế và cổ hoàng một bước. Chỉ cần Diệp Niếp Niếp muốn, khi tuổi già đời thứ hai, nàng có thể dễ dàng dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ ba. Một khi bước vào đời thứ ba, nàng sẽ hướng đến cảnh giới Hồng Trần Tiên mà chuyển biến. Con đường phía trước vẫn còn gian nan, nhưng nàng đã bước ra được một bước quan trọng. Nhưng để phối hợp kế hoạch của sư tôn, nàng không dùng bất tử dược, mà lại dùng thân thể già nua để huyết chiến với 8 vị chí tôn. Ngay cả Ngoan Nhân Đại Đế, khi về già vẫn không tránh khỏi khí huyết suy nhược, thực lực giảm sút. Trong trận chiến ấy, thương tích của nàng hoàn toàn là thật, nếu không đã sớm bị các chí tôn phát hiện sơ hở. Đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng thậm chí phải bước vào quá trình chuyển biến, đó là dấu hiệu của sự hao tổn quá mức. May mắn thay, nàng vẫn có thể dùng bất tử dược để sống lại đời thứ ba. Quá trình này không nguy hiểm, nhưng việc nàng phải làm cũng không hề đơn giản. Trước trận chiến, Diệp Niếp Niếp đã từng nói, khi sống lại đời thứ ba, nàng sẽ tán đi thiên tâm ấn ký. Một khi thiên tâm ấn ký tiêu tán, Diệp Niếp Niếp sẽ không còn là đại đế đương thời, thậm chí ngay cả thực lực bản thân trong thời gian ngắn cũng sẽ giảm sút. Nhưng để tiếp tục bước trên con đường trường sinh, đây là bước đi không thể tránh khỏi. Ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng cũng không thể ngoại lệ. Thông qua tiên kén, Vương Huyền cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực dồi dào, hoàn toàn khác biệt với Diệp Niếp Niếp lúc tuổi già. Sinh mệnh lực vẫn không ngừng mạnh lên, điều này chứng tỏ Diệp Niếp Niếp đã dùng bất tử dược và đang sống lại đời thứ ba. Một lát sau, tiên kén tràn ngập khí huyết cuồn cuộn, khí tức kinh khủng hiện ra, nhưng đều bị Vương Huyền che giấu. Vào lúc này, không ai biết Diệp Niếp Niếp đã thuận lợi sống lại đời thứ ba. Nếu muốn, nàng vẫn có thể là đại đế đương thời. Đột nhiên, tiên kén vỡ tan, thân ảnh Diệp Niếp Niếp lại hiện ra, vẫn tuyệt thế phong hoa như cũ. Nhưng vào lúc này, trên gương mặt nàng không hề có chút vui mừng khi sống lại đời thứ hai, mà thân sắc lại vô cùng ngưng trọng. Vương Huyền biết, Diệp Niếp Niếp cuối cùng cũng phải bước tới khoảnh khắc này. Quả nhiên, ngay sau đó, thiên địa vạn đạo gào thét, thiên đạo của một người hoàn toàn sụp đổ. Thiên tâm ấn ký lại dung nhập vào thiên địa, chờ đợi người kế tiếp chứng đạo thành đế. Và lúc này, vạn linh trong vũ trụ đều đau thương, thương tiếc cho sự ra đi của một vị đại đế. Đây là nỗi buồn của cả thiên địa. Thiên địa vạn đạo gào thét, cửu thiên thập địa đều chấn động. Đây là đại đế đã mất ư? Bạch Y Nữ Đế cuối cùng cũng không thể sống qua năm tháng. Bạch Y Nữ Đế kinh tài tuyệt diễm, hai đời sống tổng cộng 4 vạn 5 năm, đã là nghịch thiên, xưa nay hiếm thấy. Bạch Y Nữ Đế đã tiêu tán vào năm tháng, nhưng thiên đế vẫn còn tồn tại. Trường Xuân Bất Lão, thời đại thiên đình vẫn chưa kết thúc. Giờ khắp này, khắp thiên hạ đều kinh hãi. Sự ra đi của một vị đại đế tuy không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn làm chấn động tứ hải bát hoang, nhiều người than thở. Bạch Y Nữ Đế kinh tài tuyệt diễm cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên, vẫn là khi tuổi già đời thứ hai. Ngay cả những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau một trận chiến, họ quả thật đã sợ hãi. Một vài cấm khu sinh mệnh đã quyết định tạm thời lui về Bắc Đẩu Tinh Vực, ẩn mình trong biển sao bao la. Nguyên do là bởi thiên đế uy thế quá mức đáng sợ, họ không muốn tiếp tục xung đột, đành phải tạm lánh mũi nhọn, yên lặng chờ đợi con đường phi thăng mở ra. Sau khi Bạch Y Nữ Đế băng hà, trong mắt bọn họ, thiên đình dù vẫn hùng mạnh, cũng không còn là thế lực bất khả chiến bại. Chí tôn trường sinh bất tử, trải qua vô số năm tháng, số lượng chí tôn tích lũy trong cấm địa sinh mệnh đã lên đến con số kinh người. Nếu họ liên thủ, dù thiên hoàng bất tử cũng e rằng phải khiếp đảm, không dám đối địch. Trước kia, thiên đình không chỉ có thiên đế vô địch thiên hạ, còn có Bạch Y Nữ Đế tài hoa xuất chúng, khiến họ vô cùng kiên rẻ, không cần bàn cãi. Thực lực Bạch Y Nữ Đế cũng vô cùng cường đại, vượt xa cả cổ hoàng và đại đế. Nhưng cuối cùng, Bạch Y Nữ Đế vẫn không thắng nổi thời gian. Khi thiên tâm ấn ký tiêu tán, đệ nhất cường giả cũng lìa đời. Điều này càng làm nổi bật sự nghịch thiên của thiên đế. Ngay cả Bạch Y Nữ Đế tài sắc vẹn toàn cũng chỉ sống 2 kiếp, cuối cùng vẫn quy tiên. Thế nhưng thiên đế lại sống đến 40 năm, 0 năm, vẫn trẻ trung, chiến lực ở đỉnh cao. Đây là cả bất tử thiên hoàng cũng không làm được. Với một cường giả như thế chấn giữ nhân gian, dù là thiên hoàng bất tử cũng không dám manh động. Sau khi tán đi thiên tâm ấn ký, khí tức Diệp Nhiếp Nhiếp suy giảm mạnh mẽ. Từ đây nàng không còn là đại đế đương thời. Điều này tương tự như trường hợp Chí Tôn tự đoạn một kiếm, nhưng bản chất lại khác nhau. Chí Tôn tự đoạn một kiếm là vĩnh viễn rơi xuống từ cảnh giới cổ hoàng, chỉ còn là kéo dài hơi tàn. Trừ phi có đột phá cực hạn, nếu không họ vĩnh viễn không thể phục hồi thực lực cổ hoàng, huống hồ là tu luyện mạnh hơn. Còn Diệp Nhiếp Nhiếp chủ động tán đi thiên tâm ấn ký, tuy ngắn hạn thực lực sẽ giảm sút, nhưng đó là vì siêu thoát. Chỉ cần thời gian, Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ phục hồi thực lực, mà còn có thể siêu việt chính mình, tiếp tục tu luyện tiến bộ. Ngươi cứ yên tâm bế quan tu luyện ở hoang cổ cấm điện, việc gì cũng có vi sư, ngươi không cần lo lắng. Vương Huyền nhẹ nhàng nói, sư tôn, đến lúc ấy, con e rằng không thể cùng người sóng vai chiến đấu nữa. Diệp Nhiếp Nhiếp đáp. Vương Huyền gật đầu, ông hiểu rõ con đường trường sinh gian nan thế nào, gần như mỗi bước đều hiểm nguy rình rập. Đế tôn và bất tử thiên hoàng là những tồn tại mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng trong quá trình hồng trần thành tiên, họ cũng phải trải qua như vậy. Tình hình đế tôn, ông cũng không rõ, nhưng từ lần giao thủ với bất tử thiên hoàng, ông cảm nhận được trạng thái của bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng vẫn đang trong quá trình biến hóa, chưa thành hồng trần tiên. Hơn nữa nhìn tình hình thì không tốt chút nào. Nếu không, trong trận chiến đó, bất tử thiên hoàng sẽ không chỉ xuất hiện một bàn tay, nếu có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Bất tử thiên hoàng sẽ không ẩn thế, mà sẽ quân lâm cửu thiên thập điện. Rõ ràng, quá trình niết bàn của bất tử thiên hoàng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Sơ dẩy chút là thân tử đạo tiêu, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng tương tự. Nàng đang trong quá trình biến hóa không thể sai một bước, phải càng thận trọng hơn. Trong tình trạng này, nàng đương nhiên không thích hợp cùng sư tôn sóng vai chiến đấu, mà cần ẩn mình trong bóng tối, từ từ biến hóa. Từ đây có thể thấy, tương lai Diệp Thiên Đế quả thực vô cùng nghịch thiên. Sống tổng cộng 9 kiếp, mỗi kiếp đều duy trì chiến lực đỉnh phong. Ngươi cứ yên tâm tu luyện, có vi sư ở đây, thì trời cũng không thể sập. Vương Huyền nói, ông tự tin, chỉ cần ông còn sống một ngày, những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh cũng không dám manh động. Nhưng ông cũng không phải là thật sự vô địch thiên hạ. Bất tử thiên hoàng vẫn là đại địch lớn nhất, khiến ông vô cùng e ngại. Lần trước bất tử thiên hoàng rút lui, chỉ là tạm thời, một khi thấy cơ hội, bất tử thiên hoàng vẫn sẽ không chút do dự ra tay. Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp biến hóa đã khó khăn, ông biến hóa cũng không thể không có chút nguy hiểm. Người khác chỉ thấy ông sống 40 năm, 0 năm vẫn mạnh mẽ và trẻ trung, nhưng không biết ông đã hy sinh bao nhiêu. Thực tế, từ khi bất tử thiên hoàng xuất hiện, giữa ông và đại địch này đã hình thành thế rằng co ngầm. Ông không ra tay, bất tử thiên hoàng cũng không ra tay. Nhưng tương tự, bất tử thiên hoàng không ra tay, ông cũng không thể ra tay. Nếu phân tâm, nên đón họ sẽ là một đòn chí mạng. Dù thân tử đạo tiêu cũng không phải là không thể. Đương nhiên, nếu bất tử thiên hoàng phát hiện dấu vết của đế tôn, áp lực của ông sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao, đối với bất tử thiên hoàng, đế tôn mới là cường địch số một. Trước đây, đế tôn có thể nói là gián tiếp chết trong tay bất tử thiên hoàng. Lúc giao chiến với bất tử thiên hoàng, ông cố ý nói đế tôn chưa chết, thực chất là muốn kiềm chế bất tử thiên hoàng. Đương nhiên, điều này cũng rất nguy hiểm, nếu đế tôn ẩn mình biết được, e rằng sẽ không bỏ qua ông. Dù sao, trong những năm tháng sau này, ông đã định trước không được an nhàn, thậm chí sẽ đối mặt với tình thế càng nghiêm trọng hơn. Nhưng ông cũng đã có kế hoạch, học theo những chí tôn. Trong những năm tháng tới, ông sẽ thay đổi cách đối phó với chí tôn. Thời đại của thiên đình vẫn tiếp diễn, nhưng thời đại của bạch y nữ đế đã khép lại. Thiên tâm ấn ký đã trở về trời đất. Điều này cũng có nghĩa là, trong đời này, sẽ không còn mối đe dọa của đại đế giáng xuống nhân gian nữa. Lần lơ an. Tàn dư khí tức của đại đế vẫn còn tồn tại, ám chế việc người đời chứng đạo thành đế. Ít nhất cũng phải một vạn năm sau mới hoàn toàn tiêu tán. Điều này có nghĩa là, trong vạn năm tới, không ai có thể chứng đạo thành đế. Cả thiên địa rộng lớn thậm chí sẽ chìm vào trong tĩnh mịch. Thủy triều lên xuống, vạn vật sinh diệt, có đại thế huy hoàng rực rỡ. Ắt khó thời kỳ yên lặng tĩnh mịch, vạn cổ trường tồn. Lẽ nào chẳng phải như thế? Thời điểm thiên hạ yên tĩnh, đừng nói đến chuẩn đế, ngay cả muốn thành thánh cũng là việc vô cùng gian nan. Nhưng dù trong thời đại tĩnh lặng, thiên đình vẫn sáng chói vạn trượng, chiếu rọi muôn đời. Chỉ vì có thiên đế chấn giữ nhân gian, hơn 10 vị chí tôn dùng tính mạng mình kiến tạo nên uy danh bất khả chiến bại của thiên đế. Đây là cường giả tuyệt thế chưa từng xuất hiện trong muôn đời. Trong mắt người đời, Diệp Nhiếp Nhiếp đã khuất thân, ngay cả các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh cũng không hề nghi ngờ. Nhưng dù vậy, các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh vẫn không có ý định ra tay, ngược lại trở nên vô cùng trầm lắng. Vương Huyền rất rõ ràng, một số chí tôn đã suy yếu, không lâu sau, những chí tôn này cũng khó mà chống đỡ nổi. Hắn vốn tưởng rằng những chí tôn này khi không chịu nổi nữa sẽ liều lĩnh một phen, nhưng xem ra, hắn đã đánh giá quá cao những chí tôn này. Đối với những chí tôn này, không chịu đựng nổi tuy khó khăn, nhưng chưa chắc đã chết. Nếu chọn liều lĩnh một phen, vậy chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng nên chọn như thế nào? Trong lòng các chí tôn đương nhiên rất rõ, tuyệt đối không thể chủ động tìm chết. Bất Tử Thiên Hoàng cũng không tiếp tục ra tay. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng, với trạng thái hiện tại, khó lòng đạt được nguyện vọng. Nhưng Vương Huyền rất rõ, đây chỉ là tạm thời. Khi hắn ở đỉnh phong, tiêu ma quỷ quái nào dám vọng động. Nhưng một khi hắn suy yếu, hoặc lộ ra sơ hở, tất cả địch thủ sẽ lập tức nhảy ra, xé xác hắn. Nhưng hắn không hề sợ hãi, trấn giữ nhân gian trong hoang cổ cấm điện, vẫn như trước, không hề che giấu khí tức của mình. Chỉ cần đến gần hoang cổ cấm điện, đều có thể cảm nhận được khí tức vô cùng rộng lớn, giống như chí cao thần linh. Mọi người đều biết, chỉ cần khí tức của thiên đế còn tồn tại một ngày, như thái dương trên trời, mang đến hy vọng vô bờ bến cho chúng sinh. Vậy mà, 3.000 năm sau, Diệp Nhiếp Nhiếp tuy đã khôi phục thực lực, nhưng lại sa vào cảnh giới tu luyện thâm sâu, cảnh giới thứ ba không thể xem thường. Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng. Diệp Nhiếp Nhiếp trong quá trình tu luyện không chỉ đối mặt nhiều hiểm nguy, mà còn rất khó duy trì trạng thái của mình. Một ngày nọ, Vương Huyền vẫn tu luyện trong hoang cổ cấm địa như thường lệ. Đến thời đại này, thiên đình rộng lớn đã không còn ai, ngoại trừ hắn. Người thường căn bản không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Từ rất lâu trước đó, hắn đã phong ấn tất cả mọi người trong thiên đình. Mà trong mấy ngàn năm gần đây, thiên hạ yên tĩnh, đã rất lâu không xuất hiện người nào có thể vượt qua khảo nghiệm. Ngay cả hắn, trong mấy ngàn năm này cũng trải qua một lần biến hóa. Những khó khăn trong đó thực sự không thể kể cho người ngoài nghe. Trên con đường trường sinh bất tử, con đường của hắn khác với người thường. Hắn muốn luyện thành thân thể vĩnh hằng, để thời gian dừng lại. Năm tháng không thêm thân, điều này rất khó. Hắn tham khảo trường sinh thuật của Diệp Niếp Niếp và phép biến hóa của thần tầm của Hoàng, mới sáng tạo ra loại trường sinh thuật khác biệt. Chỉ có những điều này vẫn chưa đủ. Không phải nói có trường sinh thuật thì nhất định có thể bước trên con đường trường sinh. Con đường trường sinh của mỗi người đều khác nhau. Ví như, hắn thực sự lĩnh ngộ hoàn toàn phép biến hóa của thần tầm cổ hoàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể biến hóa như thần tầm cổ hoàng. Hơn nữa, thần tầm cổ hoàng biến hóa một chút cũng phải mất hàng triệu năm, thậm chí hàng chục triệu năm. Hắn cần trấn giữ nhân gian, căn bản không thể đi con đường này. Nhưng đây cũng là điều không có cách nào khác. Mạnh như Bất Tử Thiên Hoàng, đã ám sát nhiều cổ hoàng và đại đế như vậy, lại biến hóa vô số năm, vẫn chưa thành Hồng Trần Tiên. Chỗ dựa duy nhất của hắn là hệ thống truyền đạo. Không phải để thực lực hắn tăng mạnh bao nhiêu, mà chính là cảm ngộ gấp 10 lần của Diệp Nhiếp Nhiếp. Không nghi ngờ gì, Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại đã đi trên con đường trường sinh. Dưới sự lĩnh ngộ gấp 10 lần đó, Vương Huyền đương nhiên thu hoạch rất nhiều. Lắc đầu, lập bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã đi trên con đường trường sinh, tin tưởng vững chắc con đường của mình nhất định sẽ thành công. Thực tế, hắn có thể trường tồn trên thế gian hơn 4 vạn năm, đồng thời vẫn duy trì vẻ trẻ trung. Đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tính toán thời gian, ta cũng nên vượt qua thiên kiếp cuối cùng. Vương Huyền thầm nghĩ, trước kia, để ngăn chặn 6 vị chí tôn kia, hắn đã vượt qua 9 lần thiên kiếp. Cảnh giới của mình đã đạt tới tầng thứ chứng đạo khác biệt. Hắn còn một thiên kiếp cuối cùng. Đó là thiên kiếp tầng thứ chứng đạo thành đế. Không phải hắn không có nắm chắc, mà là không muốn. Đời này thuộc về Diệp Nhiếp Nhiếp. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp là đại đế đương thời, điều hắn lại vượt qua thiên kiếp, thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, để hắn trước mặt mọi người, ám chế thiên địa vạn đạo, xé rất thiên tâm ấn ký, lại độc chiếm con đường thành đế. Tương lai, nếu Diệp Thiên Đế làm như vậy, Kim Ô Đại Đế sẽ trở thành trò cười. Cậm chí một hành động phá vỡ huyền thoại bất khả chiến bại của đại đế đương thời, Diệp Nhiếp Nhiếp không chỉ là đệ tử của hắn, mà còn là đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ trước đến nay. Hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến uy danh của Diệp Nhiếp Nhiếp. Nếu có sự xuất hiện của hắn, Ma Nhân Đại Đế không còn là vị đại đế mà nhân tộc thờ ơ. Uy danh hiển hách của nàng không ai có thể che khuất. Vì lẽ đó, suốt 4 vạn năm qua, dù đã nắm chắc khả năng độ kiếp, nhưng hắn chưa từng nảy sinh ý định vượt qua thiên kiếp. Đó không phải là giải pháp cuối cùng, chưa từng đạt đến cảnh giới ấy. Trên con đường tu luyện chắc chắn sẽ gặp phải những trở ngại tương tự. Đặc biệt đối với hắn, người đang dấn thân vào con đường trường sinh bất tử, cùng với sức mạnh không ngừng tăng trưởng, áp lực và sự hạn chế càng lúc càng nặng nề. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp đã chủ động tiêu tán thiên tâm ẩn ký, thiên hạ đều cho rằng Bạch Y Nữ Đế đã quy tiên, hắn tự nhiên có thể chuẩn bị cho việc độ kiếp. Cuối cùng cũng xuất hiện, quả thật khiến ta chờ đợi suốt bao năm tháng. Vương Huyền mỉm cười, tự nhủ. Khoảnh khắc sau, hắn biến mất khỏi hoang cổ cấm điện. Khi xuất hiện lần nữa, đã tới một góc nào đó của Đông Hoang. Vương Huyền không hề động đậy, nhưng dưới chân hắn, đại điện nứt toác, một vực sâu khổng lồ hiện ra trước mắt, một tay vươn ra, hướng về vực sâu chụp tới. Chẳng mấy chốc, vật mà hắn tìm kiếm đã nằm trong tay. Đó là một tòa đồng điện khổng lồ, to lớn đến mức vượt xa một thành nhỏ. Khí thế ngập trời, đồng điện vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có lớp rỉ xanh phủ kín, cổ kính mà uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy một nỗi bi thư khôn cùng. Đó chính là thứ hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu, một tòa thanh đồng cổ điện, một vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên thuyết kể rằng thanh đồng cổ điện do tiên nhân tạo ra, Đông Hoang Sử Ký ghi chép rằng trong đó có cơ hội thành tiên, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào. Suốt vô tận năm tháng, thanh đồng cổ điện chỉ xuất hiện vài ngàn, thậm chí vài vạn năm một lần, tần hiện trong lòng đất. Mỗi lần xuất hiện tại một vị trí khác nhau, bên trong chôn giấu nhiều nhân vật tuyệt thế, lưu lại vô số di cốt của các cao thủ. Vô tận năm tháng qua đi, nhân gian vẫn chưa có ai thành tiên. Những cường giả đứng trên đỉnh phong tự nhiên không thể nào kìm lòng trước cám dỗ thành tiên. Trong bốn vạn năm qua, hắn từng nhiều lần tìm kiếm tùng tích thanh đồng cổ điện, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Thanh đồng cổ điện quả nhiên không tầm thường. Đây là một trong số ít tiên khí còn sót lại trên nhân gian. Uy năng của nó không phải dạng thường. Từ khi thiên địa đại biến, tiên nhân đã biến mất khỏi nhân gian. Cho dù chỉ là dấu vết của tiên nhân lưu lại, cũng vô giá. Hú hổ, đây là một kiện tiên khí. Nếu có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, biết đâu có thể khám phá bí mật của tiên giới. Đế tôn năm xưa, dùng sức mạnh của thiên đình, không tiếc khiến biết bao tinh cầu có sinh mệnh khô cạn, mới có thể luyện chế thành tiên đỉnh thành tiên khí. Bất tử thiên hoàng ngày đêm nghiên cứu tiên trung, nhận được nhiều chỉ dẫn từ đó. Con đường thành tiên của hắn cũng có liên quan mật thiết đến tiên trung. Huống chi, tòa thanh đồng tiên điện này có liên hệ mật thiết với Hoàng Thiên Đế, giá trị của nó lại càng được nâng lên một tầm cao mới. Thời đại Hoàng Thiên Đế cũng có một tòa thanh đồng tiên điện, ban đầu là nơi ẩn cư tu luyện của một vị tàn tiên. Tàn tiên và Hoàng Thiên Đế là kẻ thù, sau khi bị Hoàng Thiên Đế tiêu diệt, thanh đồng tiên điện tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Hoa Thiên Đế từng rơi vào giấc ngủ dài trên nhân gian, con đường thành tiên hiện tại chính là mấu chốt mà Hoàng Thiên Đế mở ra để tiến vào tiên vực. Tuy nhiên, trước khi tiến vào tiên vực, Hoàng Thiên Đế đã lưu lại một số tiên khí trên nhân gian. Hoàng Tháp cũng là tiên khí mà Hoàng Thiên Đế thuận tay luyện chế. Tòa thanh đồng cổ điện này rất có thể là tiên khí còn sót lại trên nhân gian của Hoàng Thiên Đế. Đối với Hoàng Thiên Đế, thanh đồng cổ điện chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.